đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Giải Cấm Châu Nguyệt. Canh hai cầu đặt mua. Lục Châu ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Phạm Tu Văn. Nghe phía bên ngoài tin tức, sắc mặt bình tĩnh nói. Đáng tiếc, nói xong hai chữ này, Lục Châu quay người rời đi. Đại môn một lần nữa quan bế, biến thành đen kịt một màu. Đưa tay không thấy năm ngón tay hoàn cảnh bên trong. Phạm Tu Văn hai mắt, lại lần nữa hiện lên màu u lam ánh sáng nhạt, lóe lên liền biến mất. Lục Châu đi ra Bắc Các, liền nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nóng nảy Tiểu Diên Nhi. Sư phụ, nhanh nhanh nhanh, ngũ sư tỷ điên. Lục Châu lắc đầu, sắc mặt như thường nói. Không cần kinh hoàng, hai người một trước một sau, hướng phía hậu sơn Tư Quá Động mà đi. Đến Tư Quá Động thời điểm, cửa hang đã tụ tập không ít Diễn Nguyệt Cung nữ tu. Liền liền trưởng lão Hoa Vô Đạo cũng tại phụ cận quan sát. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh giống như là như hung thần ngăn tại lối vào. Không nghĩ tới, thế gian lại còn có như vậy tà ác chi thuật. Đúng là vu thuật, Hoa Vô Đạo tán thán nói. Hoa trưởng lão, ngươi có thể có giải cứu chi pháp. Minh Thế Nhân nói ra, Hoa Vô Đạo lắc đầu. Nói ra, có thể giải pháp này người, chỉ sợ chỉ có các chủ. Vừa mới nói xong, Diễn Nguyệt Cung nữ tu, đồng thời hạ thấp người hành lễ. Các chủ, Hoa Vô Đạo liền vội vàng xoay người, buông xuống tư thái nói. Các chủ, không cần đa lễ. Lục Châu phất phất ống tay áo, liền chắp tay hướng phía Tư Quá Động bên trong bước vào. Chiêu Nguyệt lúc này liền giống như là người điên, tại Tư Quá Động bên trong khắp nơi đi loạn. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh tại bốn phía trên vách tường bày ra mềm mại cương khí, để tránh nàng tự mình hại mình tử vong. Nhưng ở cái này trước đó, Chiêu Nguyệt đã là đâm đến mặt mũi bầm dập, tóc rối bời. Chiêu Nguyệt trong mi tâm, kia đóa xích hồng sắc liên hoa càng phát yêu diễm. Sư phụ, ngũ sư muội đây là bị vu thuật khống chế, còn mời sư phụ mau chóng hạ thủ. Chiêu Nguyệt sư muội tội không đáng chết. Nhìn sư phụ khai ân, Lục Châu liếc mắt nhìn hai phía, nói ra, rơi vào đến nay hạ trang, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Nàng nếu là thành thành thật thật chờ tại Kim Đình Sơn, há lại sẽ gặp được dạng này sự tình. Chiêu Nguyệt đã thần trí bất thanh, diện mục dữ tợn, nhìn thấy ai cũng nói ăn nói khùng điên. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, giết, giết, thậm chí hướng phía Lục Châu nhào tới. Tuy nói bị phong bế tu vi, có thể Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh lại sao dám để Chiêu Nguyệt thật làm như thế. Lúc này điều động nguyên khí, đem Chiêu Nguyệt ngăn tại một bên, hai đầu đằng mạn sinh trưởng ra, đưa nàng vây khốn. Minh Thế Nhân khom người nói, ngũ sư muội thần trí bất thanh, hồ ngôn loạn ngữ, cũng không biết chúng cái gì quỷ dị vu thuật, thế mà lại dạng này. Đồ Nhi hỏi Phan Trọng. Phan Trọng nói, loại vu thuật này, chỉ có thể nhìn thi thuật giả có nguyện ý hay không giải khai. Nếu không, ai, ta không tin, mời sư phụ xuất thủ. Phan Trọng ở đâu? Hắn đi Tây Các tìm tương quan thư tịch đi. Ngoài động một danh nữ tu hồi đáp, Hoa Vô Đạo nói ra. Phan Trọng nói cơ bản không sai. Cái này vu thuật vô cùng tà ác, mê hoặc lòng người, còn có thể khống chế nàng thành vì khôi lỗi. Cũng may Chiêu Nguyệt ý chí lực kinh người, tăng thêm tu hành nội tình không tệ, có thể trèo chống đến bây giờ. Đúng là không dễ. Lục Châu nhíu mày, nhìn xem hai mắt thất thần, mất đi khống chế Chiêu Nguyệt. Lục Châu giơ tay lên nói, thật to gan, nhất trưởng hướng phía Chiêu Nguyệt bả vai đánh ra. Chỉ có Phạn Hải bát mạch tu vi Lục Châu, nguyên khí dũng động thời điểm, đám người cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, mà là lo lắng bất an mà nhìn xem, đều thay Chiêu Nguyệt lo lắng không thôi. Lục Châu điều động nguyên khí vào Chiêu Nguyệt kinh mạch bên trong, kỳ kinh bắt mạch bên trong, toàn bộ bị vu thuật lực lượng khống chế. Cùng Minh Thế Nhân bất đồng là, Chiêu Nguyệt toàn thân đều là vu thuật lực lượng, mà lại, ngay lập tức đối Lục Châu nguyên khí tiến hành phản công. Phạn Hải bắt mạch tu vi, tại thời khắc này lộ ra vô cùng yếu gà. Mới vừa điều động nguyên khí, toàn bộ bị vu thuật lực lượng thôn phệ. Những cái kia vu thuật thậm chí thuận kinh mạch, hướng phía Lục Châu trong lòng bàn tay ăn mòn. Chiêu Nguyệt đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra quỷ dị mỉm cười. Nói ra, rốt cuộc tìm được ngươi. Lão già, phá. Lục Châu trầm giọng đầy trưởng, cũng không biết là ý chí nguyên nhân, còn là đối nguy hiểm cảm giác. Thiên thư lĩnh hội trạng thái đột nhiên xuất hiện. Não hải thanh minh, nội tâm bình tĩnh, thiên thư phi phàm lực lượng, giống như là đạt được mệnh lệnh, cấp tốc hướng phía bàn tay tập trung, giống như tay cầm khối băng đồng dạng. Chiêu Nguyệt bay ngược ra ngoài, Minh Thế Nhân cương khí ngăn tại hậu phương, để nàng miễn đi đâm vào trên vách đá. Phốc, Chiêu Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, trên trán nàng kia đóa liên hoa lại tiêu tán. Chiêu Nguyệt rơi xuống trên mặt đất, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, song trưởng chống đất, nàng khó khăn ngẩng đầu, khóe miệng mang theo quỷ dị mỉm cười, đối Lục Châu nói ra, lão già, xem như ngươi lợi hại. Phù phù, Chiêu Nguyệt ghé vào mặt đất bên trên, tư quá động bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh không biết nên không nên đi đỡ Chiêu Nguyệt. Dù sao vừa rồi hai câu này, giống như là tại nhục mạ sư phụ giống như. Hắn nhóm rất lo lắng, sư phụ lão nhân gia ông ta lại bởi vậy mà tức giận. Nhưng mà, Lục Châu lại lạnh nhạt nói, mang nàng vào Nam Các. Vâng, Minh Thế Nhân vội vàng đỡ dậy Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt trên trán liên hoa hoàn toàn chính xác tiêu tán, đồng thời trên người nguyên khí ngay tại tự chủ vận hành. Minh Thế Nhân vui mừng quá đỗi, nói ra, sư phụ, Chiêu Nguyệt sư muội vu thuật giống như giải tư quá động bên ngoài một mảnh xôn xao. Nữ tu nhóm lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hoa Vô Đạo kinh ngạc nói, tà ác như thế vu thuật các chủ có thể giải khai, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Phan Trọng ôm một đống sách từ đằng xa chạy tới, một bên chạy một bên hét lớn, tìm được, tìm được, liên quan tới cái này cái vu thuật điển tịch đều ở nơi này. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, đã không có việc gì rồi. Phan Trọng một mặt mộng bức, đám người đều bạch nhãn, chờ ngươi đến, mặt trời đều muốn xuống núi. Chiêu Nguyệt bị hai tên nữ tu mang theo đi Nam Các. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đến Lục Châu tả hữu. Sư phụ, vừa rồi Chiêu Nguyệt sư muội là bị khống chế rồi. Minh Thế Nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thông qua vu thuật, điều khiển lòng người, Hoa Vô Đạo chậm rãi đi tới, hướng phía Lục Châu hơi chắp tay. Lục Châu lạnh nhạt nói, Hoa trưởng lão có đề nghị gì? Chiêu Nguyệt trên người vu thuật đã giải, chắc hẳn người này trong thời gian ngắn sẽ không còn có động tĩnh. Vu thuật bị giải thời điểm, thi thuật giả mưu toan khống chế, nhưng lọt vào phản phệ. Lục Châu vuốt râu nói, Hoa trưởng lão, ngươi có thể hiểu rõ người này. Hoa Vô Đạo thở dài một tiếng, nói ra, chỉ là có nghe thấy. Bản tọa muốn biết, ngươi thà rằng lưu lại, cũng không nguyện ý khai ra nhị hoàng tử. Thật chẳng lẽ chỉ là vì đại viêm thiên hạ ổn định? Lục Châu ánh mắt nhìn thẳng Hoa Vô Đạo. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo sắc mặt hơi biến, lắc lắc đầu nói, những này chỉ sợ cũng chỉ có tông chủ và nhị hoàng tử biết được. Lục Châu nhìn hắn một cái, nói ra, Vân Tông quả nhiên cùng hoàng thất có không thể gặp người hoạt động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo mặt mo đỏ ửng. Lục Châu hướng phía Tiểu Diên Nhi nói ra, phi thư giang ái kiếm, bản tọa cho cái này thanh hảo kiếm, đủ để cho hắn tự mình đến cầm. Giang ái kiếm, Hoa Vô Đạo nghĩ nghĩ, trong ấn tượng có nghe thấy, là cái dùng kiếm hảo thủ, dù vậy. Hắn bất quá là cái tu hành giới tam lưu mặt hàng. Tại sao lại bị Ma Thiên Các như thế phá lệ coi trọng? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.